Chương 2. 057 băng phong sương mưa. Giết ngươi cái này hại nước hại dân yêu nhân, là vì cảnh ác trừng phạt gian duy trì chính đạo. Mặc Liên kiếm trong tay như thiểm điện đã tới Trịnh Quý Phi cổ. Trịnh Quý Phi hét lên một tiếng, liều mạng hướng Lao Đại Vương trong ngực chen tới, chỉ cảm thấy cái hốt lạnh lạnh, dùng tay sờ một cái, một mảnh tóc đen đều bị kiếm khí chặt đứt. Trịnh Quý Phi như muốn bất tỉnh đi, gắt gao ôm Lao Đại Vương khóc ngày đập đất thét lên nói, Đại Vương, Đại Vương cứu mạng. Đại Vương Mặc Đại Vương tranh thủ thời gian ôm hắn ái phi, duỗi ra một tay cuống quýt lắc lư, luôn miệng gọi nói, Vương Nhi, Vương Nhi, a Vương Nhi. Mặc Liền trợn mặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn cản ở trước mặt mình lao phụ, ngươi tránh ra. Đám người, thái tử đại đại ngươi cái này nói chuyện khẩu khí không thích hợp. A Vương Nhi lão Đại Vương vội vàng đem hắn ái phi đẩy tới phía sau mình, một bộ ba phải giọng điệu nói, thanh kiếm thu lại thanh kiếm thu lại á thu đứng lên mà nói a, Vương Nhi. Lão Đại Vương che chở Trịnh Quý Phi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lập tức liền cảm thấy mình bộ dạng này, tại con trai con dâu trước mặt có chút sợ, tranh thủ thời gian ưỡn ngực, giận dữ mắng mỏ nói, hoang đường thái tử, ngươi như thế nào động một chút lại đối thứ rút kiếm thật sự là quá. Tóm lại ngươi lập tức cho quả nhân thanh kiếm cho thu lại. Tranh thủ thời gian điệu thấy Mặc Liên không hề bị lay động, Lão Đại Vương mặt có chút nhịn không được rồi, tranh thủ thời gian chạy tiến lên đây. Mặc Liên nhìn qua cái này không rõ ràng phụ vương, thẳng lấm lấm hướng chính mình kiếm miệng đụng, chỉ có thể sắc mặt không hiểu thu hồi kiếm. Vương Nhi a đúng không, có chuyện gì, đại gia mở ra tới nói. Đều là người một nhà, không có gì khó mà nói. Lớn Vương tùng khẩu khí, quay đầu nhìn về phía sắc mặt băng hàn chết cốt, không có một kia ấm áp thái tử phi. Khục. Đại Vương nhìn xem tấm kia mặt đơ khuôn mặt nhỏ, nhất thời liền có chút nghẹn lời. Thật vất vả tổ chức một chút ngôn ngữ, này mới thấp giọng nói, thái tử phi, ngươi cũng nhìn thấy. Vàng Tiệp Dư đã nhận phần, cũng thôi đền tội nhận tội, thừa nhận nàng phái người tiến đến bắt cóc ngươi mẫu muội, đồng thời bêu xấu quý phi. Việc này làm cùng ái phi không quan hệ, liền như vậy coi như thôi đi. Tiêu Mục lãnh lạnh quét mắt đại vương một chút, không nói lời nào quay người liền đi ra ngoài. Đại vương trong lòng có chút nhảy một cái. Chỉ cảm thấy con dâu vừa rồi cái kia xem thường bảy thương ánh mắt, quả thực làm lòng người bỏ vào không thôi. Ly giữa trời tấn công mà đến Thanh Loan, để sở hữu cấm quân bộ lông, một nháy mắt đều dựng lên, toàn bộ tinh thần tiến vào tình trạng giới bị. Đập cho ta cái này bẩn thỉu địa phương. Tiểu Mục phẫn nộ quát to một tiếng. Thanh Loan bỗng dưng hướng về phía Trịnh Quý Phi tẩm điện phun ra một ngụm băng sương, xì xì xì lập tức như là lật ngược mưa đá, tất cả đều đánh sâu vào xuống. Toàn bộ nóc nhà bị cỗ này đáng sợ băng phong tuyết sương đánh thành cái sàng. Từ nóc nhà từng cái lỗ thủng bên trong, hướng vào phía trong mất gạch ngói vụ lũ cục, các cấm vệ quân tranh thủ thời gian che chở đại vương cùng quý phi xông ra tầm điện. Chỉ thấy thái tử phi nhảy lên, nhảy đến Thanh Loan phần lưng, ở trên cao nhìn xuống thương sinh, giọng nói là chưa bao giờ có cực lạnh chí hẳn, trình cơ hôm nay ta cho thái tử mặt mũi, lại tha cho ngươi một cái mạng ngày sau nếu như tái phạm. Ta quản ngươi Thiên Vương lão tử vẫn là lục phủ ba châu, ta muốn cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn. Như là này cung hoanh theo giọng nói rơi xuống đất, Trịnh Quý Phi hốt hoảng thất thố trong mắt nhô lên hướng sau nhìn lại, chỉ chuyển biến tốt được một tòa huệ hoa cung chủ điện tầm cung, ở đây phiến dây trong lúc đó đã hoàn toàn thịt nát xương tan, biến thành khắp nơi trên đất gạch ngói vụn. Lão Đại Vương nuốt ngực hung hăng kinh hãi không chỉ thế.